Mê mẩn, chương 60, nàng là của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là của mình, vẻ mặt tươi cười của Tô Kỳ thoáng cứng đờ lại, sau đó biến mất hoàn toàn. Còn chưa có bắt đầu liền phải kết thúc sao? Kiều Chi Du xuống nước trước, nàng đứng ở dưới bể bơi, sau đó vươn tay ra đỡ Quý Hy. Xuống đây, móc lửng chấm. Quý Hy đi vòng qua người Tô Kỳ, sau đó cũng theo đến thành bể bơi, dừng lại nhìn một chút. Sau đó nắm chặt lấy tay Kiều Chi Du, thật cẩn thận mà đi xuống nước. Mới vừa xuống nước, Quý Hy còn chưa quen với sức nổi của nước, không thể đứng vững được. Kiều Chi Du lập tức đỡ lấy vai nàng, để cho Quý Hy dựa vào lòng ngực nàng làm điểm tựa. Ta sẽ đỡ ngươi, không cần phải sợ. Kiều Chi Du cúi xuống nhỏ giọng bên tai Quý Hy. Quý Hy nâng đầu lên nhìn Kiều Chi Du, cũng nhỏ giọng nói lại. Ta không có sợ, móc lửng chấm. Tô Kỳ đứng quê độ ngạc nhiên mà nhìn, thấy động tác ái muội trong bể bơi của hai người, sau đó cuối cùng cũng hiểu ra. Có cần thiết phải quanh co lòng vòng vậy không? Yêu thì không nhận đi cho rồi. Một giây cũng không dám ở lại nữa, Tô Kỳ mà còn ở lại đây chỉ càng thêm xấu hổ hơn thôi. Dẫn theo Quý Hy đi vòng vòng xung quanh bể bơi, sau đó Kiều Chi Du mới dạy cho Quý Hy cách hô hấp dưới nước. Miệng hít vào một hơi, hít thở trước ở trên mặt nước. Sau đó giữ lại hơi thở ở trong nước, nhớ là đừng làm ngược lại. Quý Hy cảm thấy quá đơn giản, này mà còn làm ngược lại được sao? Móc lửng chấm. Kiều Chi Du thấy Quý Hy rất tự tin, nhắc nhở nói. Bị sặc nước sẽ rất khó chịu. Móc lửng chấm. Quý Hy học hỏi gì cũng nhanh, xem Kiều Chi Du làm mẫu qua một lần, để thở được chuẩn nhất. Nàng cảm thấy hô hấp của mình cũng không tệ lắm, mặt chôn ở dưới nước. Một lần có thể nín thở thật lâu. Là như thế này sao? Quý Hy ngoi lên khỏi mặt nước, nước ướt đẫm cả mặt, hơi thở dồn dập. Kiều Chi Du khen, nín thở rất tốt không tồi. Móc lửng chấm. Lúc tâm trạng không vui, có khi ta sẽ làm như vậy, đem mặt chôn ở dưới nước, chờ cho đến khi không nín thở được nữa mới ngoi lên. Quý Hy tạm bình ổn lại hô hấp, nói, hiện tại lại cảm thấy hành vi này của mình có chút ngốc ngốc. Nghe thấy Quý Hy nhẹ nhàng nói ra như vậy, Kiều Chi Du càng nghe lại càng đau lòng. Quý Hy so với những bạn bè cùng lứa tuổi lúc nào cũng phải gánh chịu thêm nhiều chuyện khó khăn tối tăm. Nàng đang nghĩ đến sẽ cố gắng thâm nhập cởi bỏ từng phần tăm tối trong lòng Quý Hy. Có lẽ sau khi được gỡ bỏ mọi chuyện thì cái hũ nút này mới có thể trở lên vui vẻ được. Vậy liền thử một chút, giống như ta này. Kiều Chi Du tiếp tục dậy, đầu tiên là hít vào một ngụm khí ở trên mặt nước. Sau đó lại nặn xuống nước 3-4 giây, lại ngoi lên mặt nước hít một ngụm khí, cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như vậy. Kiều Chi Du rất kiên nhẫn tinh tế mà dạy, Quý Hy đột nhiên nhớ lại nàng từng nói có huấn luyện viên mỹ nữ huấn luyện cho mà còn chê à, nhịn không được mà nở nụ cười. Đi học không nghiêm túc, còn cười, sao mà học xong được. Kiều Chi Du thực sự có phong phái của huấn luyện viên, chẳng qua là đang trêu chọc mà nói. Quý Hy lại càng muốn cười hơn. Không khác lắm, móc lửng chấm. Kiều Chi Du, đến đây thử xem, móc lửng chấm. Liên tục nín thở nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lúc làm vẫn có chút khó khăn. Một lúc sau đã không thể duy trì được cân bằng, may mắn là Kiều Chi Du đã kịp thời đỡ lấy nàng. Tuy nói nước ở bể bơi hơi cạn, nhưng đối với một người lần đầu tiên xuống nước mà nói, bất ngờ bị sặc nước vẫn có cảm giác không được an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hy lúc này như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức ôm sát vào eo Kiều Chi Du, còn liên tục mà ho. Cảm giác sặc nước đúng là khó chịu, lúc này đã có cơ hội cảm nhận qua. Kiều Chi Du ôm chặt lấy Quý Hy, bàn tay vỗ về lưng nàng, giúp cho nàng dễ thở hơn, lại vừa buồn cười. Còn nói không khó chịu đi, móc lửng chấm. Quý Hy đã bị sặc cho đỏ cả mặt lên. Còn cố cậy mạnh nghẹn lại câu. Còn được, tiếp ho khụ khụ, Kiều Chi Du thấy mặt Quý Hy đã đỏ hồng hết lên, còn ghi vấn hỏi. Thật sự không khó chịu sao? Móc lửng chấm. Quý Hy lúc này không còn cố nhịn được nữa, nhiều mày dầm gì mà nói. Khó chịu đến chết, khụ khụ. Kiều Chi Du cười to lên, cười vì nàng sao có thể đáng yêu như vậy. Có gì vui mà cười như vậy? Quý Hy hỏi. Quý Hy đang còn khụ khụ mà vẫn cười theo, rõ ràng là bị sặc nước, lại còn ở đó mà vui vẻ cười được, cười còn không kiểm soát được nữa. Thấy Quý Hy ở trước mặt mình mà thả lỏng như vậy, không còn cái kiểu kín như bưng nữa, Kiều Chi Du cảm thấy rất vui vẻ. Đây mới chân chính là trạng thái lúc hai người ở bên nhau. Giây phút này, nàng lặng lẽ ôm Quý Hy càng chặt hơn vào trong lòng mình, thử thêm một bước, càng muốn hai người trở lên thân mật hơn nữa. Ôm càng chặt hơn, hai người ôm nhau ở trong nước, lại làm Quý Hy thêm động tâm. Nàng nhìn Kiều Chi Du, cũng không muốn kiềm chế nữa mà ôm chặt lấy eo của Kiều Chi Du. Trên đời này còn Kiều Tổng nữa không? Ai xếp cho em một người như vậy với? Gato quá hu hu hu. Chỉ là một cái ôm cảm xúc, nhưng lại được nghiêm túc đáp lại. Có đôi khi, chỉ cần lặng lẽ ôm nhau thôi đã hơn cả vạn lời nói rồi. Có cái ôm này, làm cho hai người càng xác định hơn được tình cảm của đối phương dành cho mình. Xác định, nàng là của mình. Đáy mắt Kiều Chi Du lại càng thêm ôn nhu hơn, nàng xoa sao má Quý Hy còn đang vương vấn nước. Quý Hy quan sát động tác của Kiều Chi Du, vỏ y gờ chiếm hữu của nàng ngày càng muốn nhiều hơn, nàng lại càng ôm chặt Kiều Chi Du hơn. Không nghĩ muốn Kiều Chi Du là của người khác, nàng chỉ muốn Kiều Chi Du mãi là của mình mà thôi. Kiều Chi Du lại còn đang hận có cách nào làm cho Quý Hy càng dính mình nhiều hơn nữa càng tốt, như vậy nàng mới có được cảm giác an toàn. Như vậy nàng mới có thể cảm nhận được nàng không phải chỉ có một mình đang nhiệt tình yêu đơn phương. Quý Hy càng ôm chặt, Kiều Chi Du lại cười tươi hơn, nàng xoa xoa mặt Quý Hy, thấp giọng mà nói nhỏ. Đi nghỉ một chút đi, mặt đã đỏ hết rồi. Được, Quý Hy nói, sau khi tách nhau ra khỏi cái ôm, tay của hai người để rước nước đều lơ đãng mà chạm vào nhau. Sau đó không biết là từ bao giờ, liền thật tự nhiên mà dắt nhau đi. Giống như là người yêu thật sự vậy. Ngồi xuống ở bên cạnh hồ bơi, Quý Hy dùng chân nghịch nghịch nước, nhìn có vẻ giống như mấy đứa con nít đang nghịch nước. Quý Hy, Kiều Chi Du gọi một tiếng. Quý Hy vừa mới quay qua, Kiều Chi Du đã hất nước ở trong bể bờ lên người nàng, nước ướt đầy mặt, còn cười khanh khách lên. Quý Hy bất ngờ không kịp phòng bị, lườm lườm mà nhìn. Người đúng là ác thú vị. Kiều Chi Du vẫn còn đang cười. Quý Hy cũng nhanh chóng học theo hất nước vào mặt Kiều Chi Du. Người tới ta lui hồn nhiên chơi đùa lẫn nhau. Hai cái con người lớn rồi mà y như con nít 3 tuổi. Nhưng thật ra thì rất rất vui à. Ngươi không bơi một lát sao? Quý Hy hỏi, muốn nhìn thấy ta bơi à? Kiều Chi Du đoán đúng, nói toạc là suy nghĩ của Quý Hy. Quý Hy cười, muốn nhìn thấy quán quân bơi. Kiều Chi Du, thỏa mãn cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhảy vào trong nước, thân dài thon thả mà bơi lưu loát, giống như mỹ nhân ngư vậy, bơi từ đầu này, đến đầu kia, sau đó lại bơi gần lại chỗ Quý Hy. Từng khoảng khắc đó cứ ghi ấn sâu đậm vào cõi lòng, lưu giữ lại những ký ức tươi đẹp nhiều hơn một phần nữa. Sau ngày nghỉ ngắn ngủi qua đi, quay trở lại với công việc, bắt đầu lại nghênh đón công việc bận rộn tối mặt tối mày. Không khí của tổ tiêu thụ bây giờ rất khẩn trương. Ngày kia có một hạng mục phải đi đến đê thị công tác mấy ngày, ai muốn đi không? Thiệu Vũ nói bổ sung, phải đi đến vùng nông thôn, hoàn cảnh không được tốt lắm, tốt nhân là nam đi. Muốn đi đến cái địa phương mà chim còn không thèm ỉa kia sao? Loại khổ sai như vậy, cơ bản là chẳng ai muốn nhận, đừng nói đến là tình nguyện đi. Mọi người tìm đủ mọi lý do để từ chối. Người thì muốn chụp hình cưới với bạn gái, người lại muốn chăm sóc boss mèo bị bệnh, sau một lúc lâu. Ta đi, là hai giọng nữ ở bên nhau đồng thời kêu lên. Quý Hy là đang muốn lắm lấy mọi cơ hội để rèn luyện bản thân, mà Mạnh Tĩnh thì mới vừa thất tình, không muốn cứ phải ở lì trong văn phòng, vừa đúng lúc đi công tác để thay đổi tâm trạng. Các người nếu đã muốn đi, vật ta nói trước điều kiện ở bên kia rất gian khổ. Ta lại càng mong muốn nam nhân đi hơn, Quý Hy cười nhàn nhạt nói. Không sao hết, Mạnh Tĩnh cũng nói không có vấn đề gì. Thời gian giữa trưa lúc đi lấy cà phê ở gian trà nước, Quý Hy mơ hồ nghe được mấy âm thanh đang oán trách. Con gái chính là giả tạo, có cần thiết phải giả mù xa mưa vậy sao? Còn có kiểu tranh nhau, ta đi, móc lửng chấm. Đúng vậy, lại là chỗ tệ như vậy, làm cho chúng ta bị cấp trên phê bình một trận. Mạnh Tĩnh nghe thấy đối phương đang cố ý nói về mình và Quý Hy, bước chân thoáng dừng lại, sắc mặt khó coi. Quý Hy cứ vậy mà đi vào trong. Còn cố ý để ly nước lên quầy ba phát ra tiếng động, làm cho mọi người chú ý đến. Hai người nam nhân đang khua môi múa mép được một nửa thì phát hiện ra mình bị nghe thấy, lập tức im lặng, không dám nói tiếp. Quý Hy đến lấy cà phê, còn đi đến bên cạnh hai người kia mà ngồi xuống, không kiêng dè tí nào. Hai nam đồng nghiệp thấy thế, cười hề hề chào hỏi, sau đó một lát liền bỏ đi. Quý Hy, ta thật sự bội phục ngươi, Mạnh Tĩnh nói, nàng hâm mộ sự tự tin của Quý Hy, giống như là không thèm quan tâm đến phán xét của người khác nói bản thân mình. Nên ngại chính là bọn họ, không phải chúng ta. Quý Hy nói ít mà hiểu nhiều, Mạnh Tĩnh nhờ vậy cũng thoải mái lên một chút. Ngươi nói đúng, Quý Hy nếu là người để ý đến cái nhìn của người khác, thì sẽ không có nàng của ngày hôm nay. Nàng ngay từ lúc học trung học, đa số học sinh đều đến tuổi nổi loạn, còn luôn có thái độ coi thường đối với người học giỏi. Trong một cái lớp học, có một người nghiêm túc cả hai mặt như vậy, thông thường đều sẽ là mục tiêu bị cô lập. Quý Hy cũng không dành để suy nghĩ đến mấy chuyện đó làm gì, có lẽ là đã hiểu rõ nỗi khổ ngay từ khi còn nhỏ, cho nên nàng lại càng thêm có chủ kiến của riêng mình. Nàng chỉ cần biết hướng đến mục tiêu của mình mà phấn đấu, điều đó mới là việc nàng nên làm. Tương lai của ngươi nhất định có thể làm tổng giám đầu tư. Móc lửng chấm. Mạnh Tĩnh thưởng thức Quý Hy từ tận đáy lòng, nàng đè thấp giọng, lại nói. Ta cảm thấy khí chất của ngươi thật giống Kiều Tổng. Kiều Chi Du thật ra chính là mẫu người lý tưởng mà nàng luôn cố gắng để đạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến Kiều Chi Du, Quý Hy lại cười cười, vẫn thản nhiên mà nói. Cùng nhau cố gắng, Mạnh Tĩnh, ân. Cùng nhau cố gắng, đến một giờ, vẫn còn đang ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm, Quý Hy lại nhận được tin nhắn WeChat. Đến từ, ác thú vị, từ lúc ở biển trở về, Quý Hy tâm huyết dâng trào đã đổi Kiều Chi Du thành tên mới, hai chữ Kiều Tổng cũng được, nhưng mà dễ bị lộ quá. Bất quá đem người ta đổi thành ác thúc vị, vậy có phải hay không mình cũng khá là ác thú vị. Dù sao nàng cũng không phải là ác thú vị, giữa trưa hôm nay có chịu đi ăn cơm không? Hôm nay ta phải tiếp khách ở bên ngoài, nhà hàng Nhật này có hương vị cũng không tồi, lần sau chúng ta tới đây ăn. Phía dưới còn kèm theo hai tấm hình, Quý Hy trả lời lại, trưa nay ăn mì, sau đó cũng gửi ảnh chụp mì đến cho Kiều Chi Du. Trước kia Quý Hy căn bản sẽ không bao giờ chụp hình này lọ, hiện tại lại chụp, đại khái cũng là do có người chia sẻ. Ăn đến cái gì ngon, nhìn đến cái gì đẹp, đều sẽ nghĩ nói cho nàng biết cùng. Ngay sau đó, Quý Hy lại nói cho Kiều Chi Du. Ngày kia ta phải đi đến đê thị công tác, ác thú vị, phải đi mấy ngày, hũ nút, 4 ngày, có thể thứ 2 tuần sau mới về được. Ác thú vị, ngày mai buổi tối ta còn có việc bận, không thể ở cùng ngươi. Hũ nút, không sao cả, ác thú vị, không giận ta sao, hũ nút, có cái gì đâu mà phải tức giận, ác thú vị, không muốn ta tới bồi ngươi sao. Trong lòng Quý Hy thật ra cũng rất muốn, đặc biệt là khi thấy Kiều Chi Du nói như vậy. Nàng vẫn là trả lời, không sao hết, Mạnh Tĩnh để ý đến Quý Hy nửa ngày, sau đó mới cười hỏi. Nói chuyện với bạn trai sao? Quý Hy hoàn hồn, nàng với Kiều Chi Du hiện tại cũng tính là đang kết giao đi. Rốt cuộc chủ đề nãy vẫn chưa có chính thức nói ra, nhưng các nàng ở bên nhau bây giờ coi như mọi chuyện đã rồi, chỉ thiếu bước cuối là nói toạc ra thôi. Không phải, Quý Hy do dự rồi nói, Mạnh Tĩnh cảm thấy không đáng tin cho lắm. Đêm trước khi rời khỏi Bắc Lâm, Quý Hy đang ở nhà thu dọn hành lý vào vali, phải đi ít nhất là 4 ngày 3 đêm, đồ phải mang theo cũng không ít, đây vẫn là lần đầu tiên nàng đi xa như vậy. Hơn 7 giờ, Quý Hy nhận được điện thoại của Kiều Chi Du. Alo, gửi cho ngươi một ít đồ tới rồi đấy, ra mở cửa ký nhận đi. Kiều Chi Du nói, bất ngờ như vậy. Ngươi gửi cho ta cái gì? Quý Hy hỏi, tới cửa đi, ra nhận biết liền. Đầu dây điện thoại bên kia vẫn đang cười cười. Ân, Quý Hy lòng tràn đầy suy đoán đồ được gửi đến là cái gì. Thẳng cho đến khi nàng mở cửa nhà ra, sau đó sửng sốt, bởi vì Kiều Chi Du đang đứng ở trước cửa, điện thoại còn đang đặt ở bên tai, nhìn đến mình cười. Kiều Chi Du đang muốn hỏi Quý Hy nhìn thấy mình đến có vui hay không, những xem ý cười trên mặt của người nào đó. Nàng liền biết rõ rồi không cần phải hỏi nữa. Cách chương.